Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 318, thần thánh Sera, quả nhiên, ếch ngồi đáy giếng, có thể thấy được chút ít, thông qua nữ nhi mình bản tính. Baker đối với này ở trước hôm nay chỉ nghe tên không thấy người thiên sứ nữ vương Enzo cũng có một chút hiểu rõ, chỉ là... Quá mức trực tiếp đi. Baker nhìn một thân đỏ như máu quần dài tại người Vivian. Rất là có thể cảm giác được rõ rệt Vivian tức giận chỉ chính đang tăng lên ở trong. Sắp bạo đèn, không thích, Vivian siết chặt quả đấm của chính mình. Sau đó buông ra chỉ về nửa quỳ Andy. Rất đáng tiếc, người tùy hứng, để thiên quốc diệt, đúng thế. Thiên sứ nữ vương Enzo vẻ mặt vẫn rất lạnh nhạt, tựa hồ muốn nói một cái gì không quan hệ sự tình khẩn yếu như thế. Thiên quốc ở ta không có nắm quyền trước, nữ thiên sứ đãi ngộ là làm sao? Bây giờ ta sắp tịch diệt, ta ở thiên quốc thời đại, cũng nên theo ta đồng thời chôn cùng. Ngươi đang tức giận, Vivian, này rất không lý trí. Ta sáng lập thiên quốc, ta yêu thích, quyết định tương lai nữ vương ứng cử viên. Ta không thích ngươi, ngươi, tại sao muốn cảm thấy phẫn nộ đây? Vivian siết chặt quả đấm nhỏ, nghe thiên sứ nữ vương không có chút rung động nào lời nói. Có loại không còn gì để nói cảm giác. Đúng đấy, ở thiên sứ nữ vương thời đại trước, thiên quốc bên trong nữ thiên sứ vận mệnh nhưng là rất thảm. Là Enzo từ thiên sứ vương trên tay đoạt được quyền thế. Sau đó, tự tay sáng lập ra vĩ đại thiên sứ nữ vương thời đại. Vì lẽ đó, một cái khai quốc hoàng đế đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ai? Cái kia không phải là thích làm gì thì làm sao? Cần xem đừng sắc mặt người. Cái kia không gọi khai quốc hoàng đế, được kêu là làm thế hệ cuối hoàng đế. Nửa ngày. Vivian hít sâu một hơi nhìn về phía thiên sứ nữ vương Enzo. Ta sẽ để ngươi rõ ràng. Lúc đó ngươi sai lầm. Là ngu xuẩn cỡ nào. Ta mỏi mắt mong chờ. Thiên quốc nữ vương Enzo như thế nói. Lập tức trực tiếp nói. Cùng ngươi trò chuyện xong xuôi. Ta chờ mong tương lai của ngươi. Vivian, hiện tại, ta nghĩ cùng hắn trò chuyện. Enzo nhìn Baker. Xin chào, một lần nữa để thiên quốc thức tỉnh thiên sứ. Baker đối với cường giả, dù cho là sắp tổn lạc cường giả đều sẽ duy trì tối cơ bản tôn kính. Xin chào, thiên sứ nữ vương, ta sắp ngã xuống. Ta biết, Baker không cần đi thăm dò bây giờ Sera trạng thái đều hiểu. Lúc này giờ khắc này, Sera chính đang hấp thu thiên sứ thủy tinh bên trong. Thiên sứ nữ vương quyền thế, đồng thời, ở đánh nát bị phong ấn lên ký ức, thiên sứ nữ vương nhìn về phía Baker, ở ta tổn lạc trước, nam thiên sứ, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Baker cười nói, đương nhiên, thiên sứ nữ vương lần thứ nhất tiếng nói xuất hiện gợn sóng. Ngươi từ Andy cùng Vivian bên kia hiểu rõ đến ta lịch sử. Như vậy. Ngươi đối với ta, là như thế nào đánh giá? Baker lắc lắc đầu, vấn đề này trong thời gian ngắn không có đáp án. 1000 cái trong lòng có 1000 cái Hamlet. Tương tự, ở 1,000 người trong mắt, thiên sứ nữ vương Enzo cố sự cũng là có rất nhiều không giống đáp án. Baker suy nghĩ một chút, sau đó ngắn gọn cùng thiên sứ nữ vương phổ cập một hồi Đông quốc lịch sử bên trong một vị duy nhất. Cùng với nàng có chút tương tự nữ hoàng đế. Ngoặc kép, sau đó, vị này nữ hoàng đế ở chết rồi lưu lại một khối không tự bi. Thiên sứ nữ vương nói rằng, không tự bi, Baker gật gật đầu. Sau đó, có thật nhiều người nỗ lực giải thích khối này không tự bi. Gần gũi nhất. Là một câu nói, thị phi yêu khuyết điểm, đều do hậu nhân tới nói. Thiên sứ nữ vương trầm mặc một hồi, sau đó ngẩng đầu. Đúng đấy, chuyện xưa của ta đã chào cảm ơn. Đến tột cùng làm sao? nên để hậu nhân đến mình nhận biết. Baker cười cợt không nói gì. Nửa ngày, Baker, thiên sứ nữ vương nói rằng, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Ở ta sắp chào cảm ơn thời điểm, Baker giao dơ rượu trong chén. Đương nhiên, thiên quốc, tương lai người phương nào làm chủ? Thiên sứ, Baker dù muốn hay không nói đến. Cuối cùng, bỏ thêm một câu, nữ thiên sứ nữ vương Angel nở nụ cười. Ta hỏi xong, nên tổn rơi xuống. Baker nói rằng, thuận buồm xuôi gió, tuy rằng tiếp xúc không tới nửa giờ. Nhưng, Baker cảm thấy, nếu như vị này thiên sứ nữ vương Angel ở lời nói, hắn sẽ cùng nàng trở thành ba quan rất là hiểu ngầm bạn tốt. Thiên sứ nữ vương Angel một cái xoay người, oanh một tiếng, huy hoàng thiên sứ sau cánh nữ vương Angel lấy cuối cùng hào quang thiêu đốt sự tồn tại của nàng. Lộ ra chính đang ánh sáng bên trong tiếp thu nàng cuối cùng biếu tặng Sera. Đồng thời, Baker trong đầu, thậm chí liền ngay cả Vivian còn có Andy trong đầu đều truyền đến một thanh âm. Thiên sứ nữ vương Angel, toàn vũ trụ thiên sứ, ta, thiên sứ nữ vương Angel, sắp ngã xuống, do thần thánh Sera tiếp nhận thiên quốc nữ vương vị trí. Báo thù thiên sứ Vivian cùng sám hối thiên sứ Andy sắp trở thành thần thánh Sera trái phải hộ vệ. Toàn vũ trụ thiên sứ, vì ta tiễn đưa, đồng thời, cho các ngươi tân sinh ra vương ăn mừng. Nữ vương đi thong thả. Nữ vương đi thong thả. Đi được. Baker hướng về thân thể từ mũi chân bắt đầu hóa thành điểm điểm tinh quang thiên sứ nữ vương. Angel nâng chén lên, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, dùng chính mình phương thức. Đưa vị này quen biết không tới nửa giờ nhưng cảm giác nhưng nhận thức hồi lâu bằng hữu cuối cùng. Đoạn đường, Andy nhưng là rơi lệ đầy mặt. Vivian đang xem Angel cuối cùng hóa thành ánh sao mà đi khuôn mặt. Cũng là rốt cục không nhịn được hô lên một tiếng tỉ tỉ. Đáng tiếc, thiên sứ nữ vương Angel đi rồi. Dùng chính mình cuối cùng vinh quang trợ giúp nàng người thừa kế. Sera. Chính danh, đồng thời, không hề bảo lưu đem chính mình tất cả rời đi cho Sera. Keng, thiên sứ nữ vương Angel ngã xuống. Một lần nữa trói chặt người thừa kế. Thần thánh Sera, mở ra thiên sứ nữ vương kho số liệu. Hết tốc lực truyền tống thiên sứ nữ vương số liệu. Mời tiếp thu, trong mơ mơ màng màng. Tắm rửa ở vô tận ánh sao bên trong Sera dường như đại mộng một hồi. Trong mộng, có ở Chicago sinh hoạt, nhưng càng nhiều, nhưng là ở một chỗ gọi là thiên quốc thế giới. Rất hiển nhiên, thiên sứ nữ vương Angel khi chiếm được Baker đáp án sau khi. Tựa hồ cũng đang dùng chính mình phương thức, trợ giúp Baker, tu bổ một vài thứ gì đó. Dùng nàng sao chịu được gọi lượng lớn kho số liệu đến phục chế dính dán vào một ít đối với Sera. Cùng Baker trong lúc đó không tốt ký ức. Baker nếu như biết chỉ có thể lắc đầu nở nụ cười. Bởi vì Sera biết mẹ của nàng là bị hắn giết chết. Hơn nữa, Baker sẽ không quan tâm Sera ở tương lai có thể hay không thế mẫu báo thù. Đồng thời, Baker càng thêm sẽ không bởi vì điểm này liền trục xuất Sera. Bởi vì không nhất thiết phải thế. Hơn nữa, Sera, chung quy là giữ lại huyết mạch của hắn. Rất nhanh, đợi đến ánh sáng tản đi. Xuất hiện ở Baker trong tầm mắt cũng không phải Sera. Không đúng, chuẩn xác tới nói. Hẳn là vốn nên rất nhiều năm sau mới có thể dài đại Sera. Một đầu nhu thuận tóc vàng. Màu da bạch chỉ, cực kỳ giống mẫu thân nàng, nhưng vì thấp hai con mắt nhưng cực kỳ giống Baker. Một tiếng trắng đen hoa phục Mỹ không tại người đẹp không sao tả xiết. Nhẵn nhụi giữa cổ có một dường như nào đó trường kiếm hình thái màu xanh lam thủy tinh mặt dây. Truyền, đó là thiên sứ thủy tinh biến thành. Không lâu lắm, Sera mở hai con mắt. Sera, lớn rồi. Baker có chút giật mình, thiên sứ nữ vương làm cái gì vậy? Đốt cháy giai đoạn sao? Tuy rằng Sera trước cũng không tính cái tiểu áo bông, nhưng bất kể nói thế nào, cũng là cái manh đát đát đi lãnh diễm phong cách Lolita. Làm sao thời gian một cái nháy mắt liền như thế lớn lên? Thế giới này quá điên cuồng. Kỹ năng này nếu để cho khoa học bên trong thế giới những người học sinh tiểu học nhìn thấy, phòng trường gặp triệt để ước ao ghen tị chứ. Không đúng, những người học sinh tiểu học thường thường liền nghỉ. Thành niên làm gì, còn phải làm việc. Quả nhiên vẫn là khoa học thế giới thoải mái nhất. Baker phát huy chính mình tư duy. Trong lòng như thế lung ta lung tung nghĩ. Chỉ là tâm tư bị Sera cho kéo trở về. Phụ thân, hả, trổ mã quá độ. Cả người tựa hồ có một luồng không giận tự uy nữ vương khí chất. Sera đột nhiên méo sạch đầu. Nhìn có chút ngây người Baker. Đợi được Baker lấy lại tinh thần sau khi khóe miệng nho nhỏ cong lên một hồi. Phụ thân là đang lo lắng ta đột phá phụ thân phong tỏa ký ức sau khi gặp có cái gì không tốt cử động sao? Baker A nở nụ cười. Ngươi cảm thấy thế nào? Sera lắc lắc đầu. Nếu như phụ thân lo lắng điểm này, như vậy ta không có cơ hội sống sót. Baker cười cợt, nhìn mặt trước Sera, lắc lắc đầu, tay phải một chiêu, quơ ba mặt sau phi tới một người ly rượu. Rót, Baker đem ngã một nửa rượu đưa cho Sera. Sera liếc mắt nhìn, tiếp nhận, phụ thân không phải không cho phép ta uống rượu sao? Baker có chút thổn thức nhìn mặt trước đại chỉ Sera. Đó là ngươi vị thành niên. Hiện tại, thành niên A. Sera cười cợt nhấp một miếng rượu trong chén. Một giây sau, Baker nhìn kỹ Sera biểu cảm trên gương mặt cười cợt. Không tốt uống đi. Sera rất là thành thực gật gật đầu. Phụ thân làm sao sẽ thích uống? Baker cười cợt, nói ra một câu đã sớm quá hạn lời nói. Ta uống không phải rượu, mà là cô quạnh. Sera thấp cúi đầu, có chút tò mò hỏi. Phụ thân quái mẫu thân sao? Baker lần thứ hai A nở nụ cười. Ta xưa nay sẽ không đi đánh giá bất luận cái nào người chết. Cuối cùng dạy ngươi một bài giảng. Đừng đi hối hận. Vĩnh viễn đừng đi. Ta biết rồi. Sera gật gật đầu. Phụ thân thiên sứ gen ở Enzo tổn lạc một khắc đó đã được cởi ra. Ta rất muốn nhìn một chút phụ thân cánh chim là cái gì màu sắc. Baker lông mày nhíu lại, mở ra, Sera nói rằng, đúng, phụ thân không cảm giác sao? Baker lắc lắc đầu, đo lường đến thiên sứ trình tự động trừ độc giết chết, không cần cảm ơn, ngoặc kép, Baker nghe trong đầu phần mềm hack đáp lại, khóe miệng giật giật, này rõ ràng chính là ngươi thụ sau công tác không làm được vì. Tạ ngươi. Lão tử thành tựu trí cao sau khi nhất định đi vũ trụ đại Penguin phần mềm hack bán trung tâm bên. Kia trách cứ ngươi, Sera nhìn Baker, nháy mắt một cái, không được sao? Baker cảm giác một hồi mình tùy thời có thể thuyên chuyển thiên sứ cánh chim. Lông mày gạt gạt, sau đó nhìn về phía Sera. Không được, đem ngươi cánh nhỏ lấy ra đến cho vi phụ nhìn. Sera lắc đầu, trong tròng mắt né qua một tia giảo hoạt. Không tốt, Baker cười ha ha một tiếng. Bây giờ Sera lớn rồi. May là loại kia cân đối lớn lên, mà không phải loại kia đốt cháy giai đoạn lớn lên. Có điều ngẫm lại cũng là, kế thừa thiên sứ nữ vương Enzo toàn bộ ký ức kho số liệu Sera làm sao có khả năng không hiểu được. Làm sao che giấu mình chân thực tính cách đây? Này rất tốt, vì là vương giả, nếu như hay là dùng không sợ liền làm ra tính cách lời nói. Không phải một chuyện tốt. Đêm đó, Sera đồng dạng mở ra Vivian cùng Andy thiên sứ ràng buộc. Vivian cùng Andy ngay lập tức liền rời đi trái đất, kế thừa thiên sứ thủy tinh. Trở thành thiên quốc trên danh nghĩa thần thánh Sera có thể nhận biết được bây giờ lưu lạc ở vũ trụ các nơi các thiên sứ. Rất hiển nhiên, năm đó thiên quốc phá diệt, vẫn là trốn đi một chút thiên sứ. Sera cho Andy dưới đệ một cái mệnh lệnh, chính là để Andy đi tìm về bây giờ những này lưu lạc ở vũ trụ các nơi nữ các thiên sứ. Đây là nhiệm vụ, đồng thời cũng là đối với Andy một loại trừng phạt. Vivian nhưng là trở lại Pandora hành tinh, lấy tốc độ nhanh nhất xử lý xong Pandora chuyện bên đó. Sau đó, lẳng lặng đợi thiên quốc mở ra. Cho tới thiên quốc lúc nào mở ra, Baker làm sao biết S.H.I.E.L. để lúc nào sẽ đem quy đá tảng cho hắn đưa tới. Cũng không thể để hắn triển khai thiên sứ cánh chim đập cánh bay đến hai vị trí hành tinh chứ. Đừng nghịch, rất xa, đường dài lữ hành, rơi xuống đất mở ra. Sau đó trực tiếp cùng Predator tinh hệ khai chiến. Sân khách tác chiến vốn là rơi xuống hạ phong. Hơn nữa một đường bôn ba, gặp tăng cường rất nhiều nguy hiểm. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là lộ trình quá xa. Nếu là có cái cửa truyền tống là tốt rồi. Sera nghe đi vào Baker thư phòng thời điểm, nghe Baker nói thầm, đứng ở cửa gõ gõ cửa đi vào sau khi nói rằng, ở thiên quốc khoa học kỹ thuật tạo vật kho số liệu bên trong, là có cửa truyền tống cái này kỹ thuật. Baker nói rằng, Andy đã từng cùng ta nói về, thiên quốc cũng có khoa học kỹ thuật tạo vật. Mặc kệ là thiên sứ nữ vương Enzo thiên nhận số 6, cũng hoặc là thiên quốc chiến hạm chủ lực, đều là thuộc về khoa học kỹ thuật tạo vật, chỉ là thuộc về loại kia thuần thủ công chế tạo khoa học kỹ thuật đến. Sera nói rằng, thực, ta đang chuẩn bị cùng phụ thân nói tới chuyện này. Baker ngẩng đầu, cái gì? Thiên nhận số 6? Sera nói rằng, ta có thể cảm giác được thiên nhận số 6 còn tích trữ ở thế. Ta muốn đi tìm tới thiên nhận số 6. Thiên quốc phục lên, có cái thiên sứ nữ vương Enzo danh chính ngôn thuận truyền ngôi. Đồng thời, Sera cũng nắm giữ thiên sứ thủy tinh. Nhưng, muốn để bên ngoài những người các thiên sứ thật sự thần phục. Năm đó thiên sứ nữ vương Enzo vương tòa. Thiên nhận số 6 là ắt không thể thiếu. Baker nói rằng, ở đâu? Sera lắc lắc đầu, khí tức rất xa, nhưng lại rất gần. Ngược lại hiện tại có thời gian, ta muốn đi thử xem. Baker sờ sờ cằm, đứng dậy, đi theo ta. Ngoặc kép, trong phòng khách, cửa sổ sát đất trước. Ngẩng đầu, lồng đèn Regal yên tĩnh treo lơ lửng ở điếu trên đỉnh. Lồng đèn Regal, tinh tinh đốt đèn, rọi sáng gia tộc của ta. Đèn này vị trí, vừa là nhà ta, trói chặt ngọn lửa linh hồn. Có thể truyền tống, Baker nói rằng, cái kia một tia ngọn lửa linh hồn của ngươi cho ta. Sera nhím mắt một cái, ngọn lửa linh hồn, phụ thân là muốn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể khống chế ta sao? Không cho, cho. Sera phân ra một tia chính mình bản nguyên ngọn lửa linh hồn, đưa cho Baker. Baker tiếp nhận sau khi, trực tiếp đưa tay trên ngọn lửa linh hồn vùi đầu vào lồng đèn Regal bên trong. Oanh một tiếng, lồng đèn Regal đột nhiên sáng ngời. Baker nhìn chói chặt truyền tống người tin tức, vỗ tay một cái, xoay người hướng về xoay tròn cầu thang bên kia đi đến. Gặp phải nguy hiểm, trực tiếp hô hoán tinh tinh đốt đèn truyền tống, là có thể trực tiếp truyền tống trở về. Chim nhỏ lớn rồi trước sau là muốn phi. Ngươi muốn bay, ta thả ngươi phi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.